Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, liền khoác lác đều đẹp trai như vậy. Cái này một hô, lập tức đưa tới gợn sóng. Lập tức có người truyền đạo. Số 38 bàn có người thắng 180 triệu. Toàn bộ sòng bạc đều sôi trào. 180 triệu a. Đây chính là một bút thiên văn sổ tự. Mấy vượt tất cả mọi người, người đều vây quanh. Muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai lập tức thì trở thành ức vạn phú ông. Thổ lang kích động kém chút nhảy. Má ơi, 180 triệu a. Cứ như vậy tới tay. Chẳng những phía trước tổn thất vớt trở về. Còn ngược lại thắng mấy ngàn vạn. Thiếu gia, chúng ta là không phải nên rút lui. Thổ lang nói. Lập tức tổn thất gần 200 triệu. Ai cũng ngồi không yên. Hắn sợ chờ một lát Hải Vương bang muốn xuất cái gì yêu thiêu thân. Sớm biết là hơn mang một ít tiểu đệ đến rồi. Yến Phong quệt miệng nói. Ta còn không có chơi qua nghiện đây. Rút lui cái giám nha. Thổ lang sắc mặt nghiêm túc nói. Thế nhưng là một hơi thắng nhiều tiền như vậy. Liền mới hai người chúng ta. Ta sợ chờ một chút. Yến Phong cười hắc hắc. Nói. Người sợ các loại bọn họ một cái muốn hướng đối thủ của ta có đúng không? Không quan hệ, ta đang lo không có lấy cớ đây. Dạng này vừa vặn, thổ lang lập tức toàn thân run rẩy một chút. Có thể là thắng tiền quá nhiều hơn tại kích động. Quên đi cái này vị sống ra thủ đoạn. Suy nghĩ một chút hắn đáng sợ. Không khỏi nghĩ đến Hải Vương bang tốt nhất đừng làm loạn. Bằng không mà nói, Hải Thần lâu tổng giám đốc trong văn phòng. Hải Xà gương mặt âm trầm, bên cạnh hắn một cái trung niên hán tử cả giận nói. Quá cuồng vọng, ta đi chiếu cố hắn. Dừng lại, Hải Húc thua, người cũng không phải là đối thủ. Hải Xà lạnh giọng quát, Hải Xà chỗ có thể chấp trưởng Hải Thần lâu. Chỗ dựa lớn nhất chính là ở trên chiếu bạc nhãn lực. Yến Phong mặc dù coi như cả lơ phất phơ, chỉ là may mắn khí. Nhưng nếu như vận khí quá vượng. Cái kia chính là thực lực, nhất là thực lực thấy không rõ lắm người, vậy càng là đáng sợ, cái kia cũng không thể trơ mắt nhìn hắn đem tiền đem đi đi. Hải Xà một mặt xanh mét nói ra, hừ, cho tới bây giờ cũng là chúng ta Hải Vương bang thắng người khác. Hắn nghĩ đem tiền mang đi, khả năng sao, cái kia ta lập tức tìm người phế hắn. Hải Xà khoát tay một cái nói, không cần. Lôi đại tiểu thư hiện tại đang tại chúng ta Hải Thần lâu làm khách. Cùng đổ cuồng hai vị tiền bối học tập đổ thuật. Nếu như bọn họ hai vị nguyện ý xuất thủ, liền không có bất cứ vấn đề gì. Người trung niên kia nhíu mày nói. Hai vị tiền bối hiện tại rất ít xuất thủ. Lần này nếu không phải là Lôi lão gia từ tự mình mở miệng, bọn họ cũng không biết dạy Lôi đại tiểu thư đổ thuật. Bọn họ nguyện ý xuất thủ sao? Bọn họ sẽ, 180 triệu, đáng giá bọn họ xuất thủ. Yến Phong vặn lấy thẻ đánh bạc bốn phía đi dạo. Trước đó những cái kia không cùng lấy đặt cược người hiện tại hối hận phát điên. Nguyên một đám dương mắt đi theo hắn phía sau cái mông. Mỗi người đều phát thệ. Nếu là lần tiếp theo lại không cùng bên trên, người đó liền quy tôn tử. Thế nhưng là đi vòng vo nửa ngày, Yến Phong cũng không thành công đặt cược. Không đợi hắn tới gần cái bàn, chia bài liền chạy, còn nhanh hơn thỏ. Yến Phong khí bắt lại một cái chia bài. Cả giận nói, mẹ, ta muốn cực tiền, người chạy cọng lông a. Cái kia chia bài vẻ mặt đưa đám nói, ta đại di mụ đến rồi, muốn đi nhà vệ sinh. Tốt a, mỗi tháng đều có vài ngày như vậy, cũng không dễ dàng. Yến Phong tỏ ra là đã hiểu buông lỏng tay ra. Có thể tiếp theo hắn liền dậm chân mắng lên. Người đại gia, nam nhân cũng có đại di mụ sao? Nhưng vô luận hắn làm sao đi dạo, chính là không một cái chia bài cùng hắn cược. Gặp hắn đến rồi nhấc chân chạy. Lúc này, một đội nhân mã đẩy ra đám người đi tới. Chỉ thấy dẫn đầu là Hải Xà. Cười lớn tiếng nói. Ha ha ha, thổ lang ca hôm nay vận may thật sự chính là không sai nha. Hắc hắc. Vận khí, thổ lang ngoài cười nhưng trong không cười nói. chỉ bất quá ta hôm nay mang bọn ta nhà thiếu gia tới chơi chơi. Lại không nghĩ tới liền cái đánh bạc địa phương cũng không tìm tới. Thực sự là mất hứng a. Thiếu gia, Hải Xà nghe Thổ Lang rất là kinh ngạc nhìn về phía Yến Phong, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Hắn cho rằng Yến Phong chỉ là Thổ Lang mời cao thủ cờ bạc. Không nghĩ tới lại là nhà hắn thiếu gia. Hắn chỉ biết là Thiên Lang bang Thiên Lang đại tiểu thư. Không nghe nói có cái gì thiếu gia. Hơn nữa còn không họ Lang. Tại Hải Xà sững sờ đồng thời, Yến Phong chủ động cười híp mắt nói ra. Đã sớm nghe nói Hải Vương bang thực lực hùng hậu. Thủ hạ sản nghiệp đều rất lợi hại. Hôm nay lại tới đây quả nhiên không đơn giản a. Tiểu đệ đang đánh cực vò bên trên cũng coi như là có chút danh tiếng số. Các bằng hữu còn đưa tiểu đệ một cái đổ thánh biệt hiệu. Sở dĩ nóng lòng không đợi được, liền chơi hai thanh, thắng mấy cái tiền trinh. Ta nghĩ Hải Xà ca sẽ không gặp cười a. Hải Xà khóe miệng co quắp một trận, nói, chỗ nào, chỗ nào. Yến tiên sinh có thể quang lâm chúng ta Hải Vương bang là vinh hạnh của ta. Những tiền lẻ này coi như ta đưa cho Yến tiên sinh quà ra mắt. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng Hải Xà trong lòng đã sớm mắng lên. Tiền trinh nhi, 180 triệu cũng là tiền trinh nhi. Người cho lão tử một chút tiền nhỏ nhi hoa thử xem. Ha ha, Yến Phong vừa cười vừa nói. Ai nha, lúc đầu ta thấy thắng nhiều như vậy. Rất ngượng ngùng, đang định cứ tính như vậy. Bất quá tất nhiên Hải Xà ca nói là tặng cho ta lễ gặp mặt. Cái kia ta liền không có ý tứ không thu. Bằng không thì nếu là truyền ra ngoài, người khác sẽ nói ta không cho Hải Xà ca mặt mũi. Vậy nhưng sẽ không tốt. Nghe xong lời này, Hải Xà lập tức liền muốn quất chính mình hai miệng rộng tử. Người đại gia, người không có việc gì nói cái gì phô trương mà nói. Cứ như vậy 180 triệu liền không có. Bất quá, hắn lại suy nghĩ kỹ một chút. Coi như hắn không nói lời này, Yến Phong cũng không khả năng từ bỏ cái kia 180 triệu. Chẳng qua là cho chính hắn tìm một cái thể diện lấy cớ thôi. Tất nhiên Yến tiên sinh như vậy có nhã hứng. Cái kia ta liền mời Yến tiên sinh đi VIP bao xương chơi đùa. Như thế nào đây? Hải Xà trên mặt cười híp mắt. Trong lòng lại tại hung hãn nói. Tiểu tử, ta không cần biết ngươi là cái gì địa vị. Ăn lão tử bao nhiêu tiền ngươi liền cho ta nôn bao nhiêu đi ra. Ách, VIP sao? Vậy thì thật là tốt. Ta chính cảm thấy nơi này có điểm nhao nhao đây. Không phù hợp ta đổ thánh thân phận. Hải Xà ca liền dẫn đường đi. Yến Phong sảng khoái nói. Hải Xà gặp hắn mắc câu rồi. Tâm lý trận cười lạnh. Vội vàng từ phía trước dẫn đường. Nhưng không quên nghiêng đầu sang chỗ khác xong người trung niên kia hơi liếc mắt ra hiệu. Người trung niên kia lập tức biết gật đầu rời đi. Đi vào một cái ghế lô bên trong. Phát hiện bên trong trang phục so phía ngoài xa hoa nhiều. Quả thực đều có một loại tiến vào hoàng cung cảm giác. Quả nhiên không hổ là VIP A. Chính là xa xỉ. Mấy người ngồi xuống về sau. Chỉ chốc lát sau, người trung niên kia mang theo hai cái ước chừng 50 tuổi nam tử đi đến. Hải Xà liền vội vàng giới thiệu. Yến tiên sinh, hai vị này là bằng hữu của ta. Đang đánh cược vò cũng đều là có chút danh tiếng. Gọi là đổ cuồng cùng đổ cuồng. Nghe nói có đổ thánh danh xưng Yến tiên sinh đến rồi. Đều muốn cùng Yến tiên sinh lĩnh giáo một phen. Thổ Lang nghe xong, sắc mặt lập tức biến đổi. Mặc dù không có gặp qua, nhưng là nghe qua, cái này hai cái lão gia hỏa thế nhưng là Hải Vương bang nguyên lão cấp nhân vật. Có thể nói, Hải Vương bang nửa giang sơn cũng là bọn họ đánh xuống. Yến Phong nhìn hai người một chút, phát hiện hai người lại còn cũng là võ giả, thực lực còn là bát giai võ giả. Mặc dù tu vi không cao, nhưng nếu như vận dụng đang đánh cực thuật bên trên, quả thật có hiệu quả không tưởng được. Đổ cuồng cùng đổ ma đều là vô cùng khinh thị nhìn xem Yến Phong. Bọn họ trà trộn giới đánh bạc nhiều năm, còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có đổ thánh nhân vật này. Nghe Hải Xà nói đến một cái không tầm thường đổ thánh, còn một hơi thắng 180 triệu. Bọn họ lập tức nghĩ đến chiếu cố. Ai ngờ là một cái lông đều chưa mọc đủ tiểu tử thúi. Bọn họ lập tức cảm thấy mình rơi thân phận. Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người một cước đá bay. Một cái tràn ngập ngạo khí thanh âm hô. Xà thúc, nghe nói có người đến phá quán tử. Liền đổ cuồng, đổ ma hai vị sư phó đều bị mời tới. Nghe thấy thanh âm này, Yến Phong cảm giác vô cùng quen thuộc. Có thể nhìn rõ ràng đi tới áo đen nữ hài về sau. Lập tức liền ngẩn người. Làm áo đen nữ hài trông thấy Yến Phong thời điểm. Lập tức hai mắt tỏa sáng. Kinh hỉ vạn phần nhào tới. Hô, lão công, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Yến Phong lập tức bị Lôi Yến ôm một cái đầy cõi lòng. Quá mềm, quá có co giãn, rất thư thái, nhất định chính là sảng khoái. Toàn trường người nhất thời gương mặt ngốc trệ. Hải Sa còn nhịn không được dụi dụi con mắt. Xác định mình là không phải nhìn lầm rồi. Lôi Yến có thể là có tiếng ngạo khí, luôn là một bộ cao cao tại thượng tư thế. Người theo đuổi mặc dù vô số, nhưng không có một cái nào để mắt. Đồng thời không cự tuyệt một người đều sẽ dâng tặng một câu có thể tức giận thổ huyết 3 lít. Lời nói, ngươi không xứng với ta. Nhưng nàng bây giờ đang làm gì? Cùng một cái hoa si tựa như hướng một người đàn ông trong ngực chui. Chỗ nào còn có bình thời cao ngạo. Ách, ta tới nơi này làm hiểu là đánh bạc rồi. Mặc dù rất hưởng thụ, nhưng Yến Phong vẫn là rất ngụy quân tử đẩy ra Lôi Yến. Lôi Yến rất là kinh ngạc nói. Muốn cùng đổ cuồng, đổ ma hai vị sư phó đánh bạc người là ngươi. Đúng vậy a, chẳng phải là ta sao? Yến Phong nói ra, Lôi Yến lại nói. Lão công, nếu không chúng ta không cá cược rồi a hát. Đổ cuồng, đổ ma hai vị sư phó rất lợi hại. Ta chưa từng có gặp bọn họ thua qua. Ngươi khẳng định cược bất quá bọn hắn. Nếu không ngươi theo ta cược. Ngươi nghĩ thắng tiền, ta liền nhường ngươi thắng. Ngươi muốn bao nhiêu tiền ta liền thua ngươi bao nhiêu tiền. Được không, lão công? Hô tiếng thứ nhất lão công Yến Phong không có phản bác. Kết quả nàng lại là theo cột trèo lên trên. Càng hô càng quen miệng. Gặp bị Lôi Yến coi thường như vậy, Yến Phong lúc này liền không vui, hung hăng vỗ bàn một cái, phách lối nói, ai nói ta cực bất quá bọn hắn, lão tử là đổ thánh, ta sợ ai, đổ thánh hai chữ này lập tức đưa tới hai người bất mãn. Đổ cuồng châm chọc cười nói, đổ thánh, vì sao ta cho tới bây giờ nghe qua cái danh hiệu này, càng không biết cái này đổ thánh rốt cuộc là ai phong. Đổ ma cũng là khinh bỉ nói ra. Miệng còn hôi sữa liền dám nói rằng đổ thánh. Thực sự là trò cười. Hai người cũng là giới đánh bạc nhân vật phong vân. Từ khi thành danh đến nay liền khó gặp đối thủ. Đổ thánh, hai chữ mang ý nghĩa đang đánh cược vò là thần thánh. Bao nhiêu cao thủ cũng không dám dùng linh tinh. Hiện tại thế mà dùng tại một cái mao đầu tiểu tử trên người. Bọn họ làm sao lại chịu phục? Có phải hay không đổ thánh? Cược qua mới biết được. Yến Phong cười tủm tỉm nói ra. Tốt a, hôm nay ta liền đến chiếu cố ngươi. Ngươi muốn đánh cược gì? Đổ cuồng tức giận nói. Hôm nay nhất định phải giáo huấn cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Xúc xắc luôn luôn là ta chơi nát nhất. Hôm nay liền lấy các ngươi tới luyện tay một chút. Yến Phong ngạo mạn nói ra. Kỳ thật hắn trừ bỏ xúc xắc. Cái gì cũng không biết. Đốt một điếu thuốc. Híp mắt nhẹ nhàng phun ra một cái mí mắt. Lập tức đem Lôi Yến cho mê hai mắt bốc lên tiểu tâm tâm. Nhịn không được nằm sấp trên bàn. Hai tay chống đỡ cái cằm. Lẩm bẩm nói. Thật soái a, ngay cả khoác lác đều đẹp trai như vậy. Muốn chinh phục một người nữ nhân cao ngạo. Chỉ có biện pháp. Cái kia chính là so với nàng càng thêm cao ngạo. Lôi Yến bản thân liền đúng Yến Phong rất có hảo cảm. Mà ở Tiêu Trấn Đông Thọ Yến bên trên, Yến Phong cuồng ngạo và bá đạo càng là triệt để chinh phục nàng. Dưới cái nhìn của nàng, có thể xứng với nàng nam nhân thiên hạ khó tìm. Thật vất vả đụng phải một cái nhất định phải một mực chộp trong tay. Cái gì rụt rè, cái gì kiêu ngạo, hết thảy gặp quỷ đi thôi. Cái gì cũng không có lão nương hạnh phúc trọng yếu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,